Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thiên Hạ Đệ Nhị. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đạo chủ đến gặp Trần Mũ ở trên đảo mà Hoàng Tinh ở đó. Thì sau khi xác nhận thân phận nhân hoàng của Tần Mục thì ông ta đã cho hắn xem qua đạo kiếm. Sau khi xem xong thì Tần Mục và hai cô gái cạnh bên hắn mới đạp trên mặt biển mà trở về đất liền. Ở đoạn cuối tập trước thì xuất hiện thêm một cái thế lực nữa gọi là Thượng Thương. Thượng là phía trên, thương là cái khung trời á, kiểu như là ở trên bầu trời thuộc dạng vậy. Cái thế lực này được cái tên ban công thú báo cho cái biết việc xuất hiện nhân hoàng mới á, nên cái thế lực này mới xuống tìm nhân hoàng mới để tiêu diệt. Nhưng mà khi đến Đại Khư thì bị lão nhân hoàng đời trước là Trưởng Thôn trảm cho một kiếm mà trọng thương phải rút lui. Mặc dù Trưởng Thôn thì cũng bị thương không nhẹ đó, nhưng mà vẫn khá hơn. Thì cái tên từ Thượng Thương xuống tên là Kiều Tinh Quân thì bị uy hiếp như vậy lúc này mới rút lui. Cũng biết được ý đồ của lão Trưởng Thôn, đó là không cho phép những cái người cùng thế hệ, những người thế hệ trước ra tay với nhân hoàng mới này. Vì vậy mà gã đã tìm những cái người của thế hệ mới này xuống để ra tay với vị nhân hoàng mới đó là Tần Mục này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đông Hải, Tần Mục và Tư Vân Hương, Linh Dục Tú phiêu dạt trên biển. Tới ban đêm, mặt biển đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Đó là vô số những con cá phát sáng bơi trên mặt biển, chiếu sáng đại dương thành giống như là một viên ngọc. Tần Mục cưỡi sóng biển đi về phía trước. Những con cá phát sáng kia nhảy lên khỏi con sóng của hắn. Sóng di chuyển về phía trước, cá cũng theo sóng bơi về phía trước, rất thú vị. Có một số con cá trên đầu mọc hai chiếc râu. Đầu râu có một cái khối thịt tròn trong suốt to bằng nắm tay, giống như một chiếc đèn lồng. Mỗi khi tới đêm sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vì vậy được gọi là cá đèn lồng. Cá đèn lồng có vây giống như là những đôi cánh, khi lao ra khỏi sóng biển sẽ vỗ bốn chiếc vây bay xa chừng chục trượng trong không trung, sau đó mới rơi xuống nước. Những cái giống cá kỳ lạ này có lúc sẽ sánh bước cùng họ, bay bên cạnh họ, giúp họ chiếu sáng đường đi ở trên biển. Thì thoảng cũng xuất hiện một số cá lớn dài chừng hai trượng, quẩy vây hiếu kỳ nhìn bọn họ. Tư Vân Hương rất là ham chơi, thấy những con cá đèn lồng lớn này có linh tính, muốn trêu chọc chúng, thế là dạy chúng nói từng chữ một. Không ngờ cũng có con cá lớn có thể nói tiếng người, học được một vài câu. Bọn họ đi qua lãnh địa của hải tộc, rất nhiều thiếu nữ hải tộc nổi lên khỏi mặt nước, quẩy đuôi đi theo con sóng của họ, bơi qua bơi lại xung quanh con sóng, hát những bản tình ca tuyệt đẹp. Họ hát về hai cô nương yêu một chàng thiếu niên và các tâm tư tình cảm của nữ nhi. Bên cạnh còn có mấy con xà cừ, ốc sò thành tinh, vỗ vỏ bơm bớp để hòa nhịp theo. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đứng ở trên sóng, bị các cô nương hải tộc hát khiến cho e thẹn, lén đưa mắt nhìn thiếu niên ở bên cạnh, sau đó không khỏi giận dữ. Bọn họ phát hiện ra cái tên thiếu niên Tần Mục này không toàn tâm toàn ý đi đường mà là đang phân tâm. Tâm trí của hắn không quan tâm tới việc đi đường, cũng không nghe tiếng hát du dương của các cô nương hải tộc ở xung quanh, mà tâm tư của hắn đang tập trung vào việc ngộ đạo. Không biết là hắn đang lĩnh ngộ cái gì, mặc dù mỉm cười nhưng mà tâm trí lại không đặt ở cảnh đẹp trước mắt này, cũng không chú ý tới các cô gái ở bên cạnh. Tần Mục lĩnh ngộ đại nhất thống công pháp của cảnh giới lục hợp suốt dọc đường đi, mấy ngày nay đang tới thời kỳ quan trọng. Tên khốn này đáng độc thân cả đời mà. Hai cô gái đồng thời giận dữ. Đạo chủ cho Tần Mục lĩnh ngộ đạo kiếm 14 ngày khiến hắn nhận được rất nhiều ích lợi. Đạo kiếm tuy là kiếm pháp nhưng có số lý. Kiếm lý ở trong gần như có thể dung hợp hòa bất cứ công pháp nào, rất đáng để làm khuôn mẫu. Lại sau nửa canh giờ, nguyên khí của Tần Mục dần dần giảm sút, tốc độ lao đi của sóng cũng chậm lại, đầu sóng không ngừng thu nhỏ. Linh Dục Tú lập tức tiếp tay thi triển pháp thuật. Một con rồng nước chở theo ba người tiếp tục đi về phía trước. Tần Mục thả lỏng người, đứng ở trên rồng nước, mặc cho Linh Dục Tú đưa hắn đi. Thần tàng lục hợp tăng lên rất lớn đối với người tu luyện, bất luận pháp thuật, kiếm thuật hay là chiến kỹ đều tăng tới cấp bậc thần thông, uy lực tăng lên gấp bội. Cảnh giới này, công pháp phải liên thông ba đại thần tàng, linh thai, ngũ diệu và lục hợp, điều động hoàn toàn năng lượng của ba đại thần tàng. Bá thể tam đan công của Tần Mục có công không có pháp. Tiều phu truyện kinh có pháp thì không có môn. Đại dục thiên ma kinh thì bao la vạn trượng, nhưng mà thiếu thống nhất. Tuy nhiên, ba thứ hoàn toàn có thể tổ hợp thành một chỉnh thể. Chỉ có điều Tần Mục muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn dung hợp sự biến hóa của Cửu Long Đế Vương công, sự ổn định của Như Lai Đại Thừa Kinh và thuật số của đạo kiếm vào trong công pháp của mình. Cửu Long Đế Vương công sở trường là biến hóa, Duyên Phong Đế truyền môn công pháp này cho hắn, cũng chỉ điểm hắn tu luyện. Tuy thời gian tu luyện của Tần Mục ngắn, nhưng mà đã nhận được tinh túy biến hóa của cái môn công pháp này. Biến hóa của Cửu Long Đế Vương công thực ra có thể nói là chiêu pháp vận dụng theo tâm tưởng. Thần Long biến hóa đa dạng, thông qua Cửu Long biến hóa để thi triển ra kiếm chiêu, pháp thuật, chiến kỹ của các môn phái khác, có thể mạnh mẽ cũng có thể mềm mại. Như Lai Đại Thừa Kinh thì sở trường ổn định, Lão Nhân La không đích thân truyền thụ cho Tần Mục công pháp này, nhưng mà cho phép hắn vào Chư Thiên Viện lĩnh ngộ. Tần Mục xem một lượt 20 viện của Chư Thiên Viện cũng học được Như La Đại Thừa Kinh. 20 tầng trời của Như Lai Đại Thừa Kinh, thần ma của 20 tầng trời gia trì vô cùng ổn định, bất động như là tu di sơn. Còn đạo kiếm thì sở trường là thuật số, dùng đạo lý thuật số để giải thích thiên địa tự nhiên, giải thích đại đạo. Tới kiếm thứ 14 đã là đạo kiếm, tiếp cận với đạo rồi. Nếu như có thể dung hợp hoàn toàn ba môn công pháp này thành một, chọn sở trường của chúng dung hợp với đại nhất thống công pháp, vậy thì hắn sẽ có tiến bộ vượt bậc rồi. Chỉ có điều mấy ngày gần đây, mặc dù hắn tập trung tâm trí vào vấn đề này, nhưng mà thu hoạch không nhiều. Công pháp hắn muốn dung hợp đều là những công pháp tuyệt đỉnh, mỗi loại đều bao la vạn tượng, tuyệt học trấn giáo, trấn phái, hơn nữa đều là tuyệt học chí cao của thánh địa. Nếu như mà có thể dung hợp lại, há chẳng phải sẽ là công pháp đệ nhất thiên hạ sao? Ta có chút tham lam rồi. Tần Mục đột nhiên cảm thấy mình đang đâm đầu vào chỗ bế tắc. Những công pháp này đã thập toàn thập mỹ, nếu mà muốn dung hợp thì với kiến thức, hiểu biết của hắn thì vẫn chưa thể làm được. Nếu đã như vậy thì hà tất phải rắc rối như vậy chứ? Thứ ta cần chính là đạo lý chứa đựng trong những công pháp này. Nếu để chạy hà tất phải dung hợp công pháp làm gì chứ? Dung hợp đạo lý chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Biển đêm tuyệt đẹp, hắn đột nhiên có một loại giác ngộ, cảm thấy tâm cảnh nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm thấy mặt biển trước mặt và cô gái bên cạnh cũng trở nên hấp dẫn, thu hút hơn. Dung hợp công pháp là một việc hắn không thể làm được, lại là bỏ cái chính lấy cái phụ, nhưng mà nếu dung hợp đạo lý thì đơn giản hơn nhiều. Hắn nghĩ xong việc này thì không còn gò ép nữa, thuận theo tự nhiên, cách nào thoải mái thì tu luyện theo cách đó. Đi qua lãnh địa hải tộc, mặt biển yên tĩnh hơn nhiều. Có một con rùa biển nổi lên khỏi mặt nước, tự nguyện chở họ lên đường. Con rùa biển này tu luyện thành tinh, bơi ở trên mặt biển giống như là một hòn đảo nhỏ. Vừa bơi về phía tây, vừa hỏi họ những vấn đề nan giải về tu luyện. Tần Mục và hai cô gái biết gì nói đó, giải đáp rất nhiều nghi hoặc của lão rùa biển. Rùa biển rất vui lòng, mời họ tới nhà làm khách. Tần Mục mới hiếu kỳ, nói: Quê của tiên sinh ở đâu vậy? Chúng ta tới đâu làm khách đây? Tứ hải làng nhà, mặc dù nói như vậy, nhưng có một số con cháu sống trên lưng ta đây nè. Lão rùa biển nói tới đây, dưới biển lại có rất nhiều rùa biển nhồi lên khỏi mặt nước, nhảy lên lưng của lão rùa biển. Thắp đèn thôi. Lão rùa biển cười, nói. Sau đó dưới mài rùa trên lưng có hàng loạt viên minh châu cực lớn phát sáng, chiếu sáng rực hải đảo trên lưng rùa. Con rùa biển ở trên lưng rùa đứng dậy bằng hai chân sau, vây quanh Tần Mục, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương, vừa nhảy vừa hát, vỗ bụng và vỗ mai rùa ca múa. Tư Vân Hương kéo Tần Mục vào đội ca múa trên hải đảo lưng rùa, vui đùa một lát. Tần Mục lại kéo Linh Dục Tú tham gia. Công chúa vẫn có chút dè dặt nhưng mà cũng nhanh chóng hòa nhập cùng bọn họ. Đêm này là một đêm rất náo nhiệt. Khi trời vừa sáng, lão rùa biển mới nói: Tới bờ rồi, ba vị nè, xin từ biệt tại đây nha. Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ thấy đất liền đã cách rất gần. Thành phố và cảng biển được bao phủ trong sương mù của buổi sáng mùa xuân. Họ nhảy từ trên lưng rùa biển xuống cảng khẩu. Tạm biệt nha. Bầy rùa biển trên lưng rùa vẫy tay chào bọn họ. Tạm biệt. Tần Mục cũng vẫy tay chào. Đợi lão rùa biển biến mất, họ mới đi vào thành Hà Châu. Biển cả mê hồn. Linh Dục Tú khẽ nói. Ánh mắt Tư Vân Hương mơ màng. Đêm trên biển thật tuyệt mà, chỉ là bước lên bờ là lại đặt chân vào hồng trần rồi. Trên tế đàn của thần sơn Tây Thổ, ánh sáng chói lóa. Một lát sau, Kinh Yến và Ngọc Liễu mắt phát sáng. Một thiếu niên bước ra khỏi ánh sáng, sắc mặt có phần lạnh lùng. Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía hai cô gái, khiến cả hai không khỏi thẹn thùng. Hư công tử, Kiều Tinh Quân lệnh cho bổn tỷ muội chúng ta giúp công tử tiêu diệt nhân hoàng mới. Giao Hoa và Thanh Oanh đã tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung nghe ngóng tin tức của nhân hoàng mới rồi. Ngọc Liễu dịu dàng nói. Công tử, vậy chúng ta sẽ đi gặp họ. Hư Sinh Hoa khẽ gật đầu, nói. Xử lý nhanh vấn đề này, ta còn phải trở về Thượng Thương. Trần Thế Hồng trận quấy nhiễu, không phải là nơi có thể ở lâu đâu. Kinh Yến cười, nói. Công tử, Trần Thế cũng có kỳ nhân dị sĩ, không thể xem thường đâu. Nhân hoàng lại là kẻ địch của Thượng Thương chúng ta, đối đầu với chúng ta nhiều năm, không dễ dàng diệt trừ được đâu. Hư Sinh Hoa mặc áo trắng, không nhúm bụi trần, bước xuống, nói. Trần Thế có chút kỳ lạ. Những thánh địa của Trung Thổ như Tiểu Ngọc Kinh, Đại Lôi Âm, Đạo Môn, Thiên Thánh Giáo đều có cao nhân, không thua kém Tây Thổ. Ta không coi thường bọn họ, cũng không coi thường nhân hoàng. Ta cũng muốn xem những nơi khiến những nhân vật đó sợ sệt ở thế giới này. Chỉ có điều Hồng Trần không hợp với tâm tính của ta, vì vậy đi sớm về sớm thôi. Hai cô gái vội vàng đi theo gã. Nếu đã tới rồi, hãy đi thăm một lượt mấy thánh địa ở Trung Thổ đi. Hư Sinh Hoa nói. Cần xem thần thông đạo pháp của họ đã tới trình độ nào rồi. Còn cái Duyên Khang Quốc cải cách rầm rộ cũng phải đi xem. Sư Tôn Ngọc Quân của ta phụng lệnh giáng thiên tai xuống Duyên Khang, nhưng mà bị thánh nhân 500 năm có một đánh bị thương. Ta muốn nhìn thử xem thánh nhân 500 năm có một này trông như thế nào. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau có chút lo lắng. Trong thành Hà Châu, một vị quan viên hoảng hốt nói. Thái tử Điện Hạ biết được Tần giáo chủ không có nguy hiểm gì, đã đi trước một bước rồi, xử lý việc của các châu quận khác rồi. Linh Dục Tú nói. Thái tử đi tới châu quận nào rồi? Điện Hạ vốn đi Tứ Châu, nhưng hiện đã rời đi được một vài ngày rồi. Cụ thể tới châu quận nào thì hạ quan cũng không biết nữa. Tần Mục gật đầu, nói. Ta sẽ sai đệ tử trong giáo nghe ngóng, chắc sẽ nhanh chóng biết được hắn đang ở đâu thôi. Họ nghỉ ngơi một chút ở Hà Châu, ăn cơm lót dạ xong. Không bao lâu, đệ tử Thiên Ma giáo của Hà Châu liền tới báo. Điện Hạ đã tới Khúc Châu rồi. Tần Mục mở bản đồ địa lý Duyên Khang ra, nhìn qua một lượt, nói. Vậy đích đến tiếp theo của Thái tử sẽ là Ninh Châu ở giáp Khúc Châu. Tốc độ của hắn nhanh thiệt. Linh Ngọc Thư tới phía nam trước, tới Giang Lăng, sau đó men theo Kim Giang đi về phía tây, mục đích để xử lý thủy lợi dọc đường đi. Linh Ngọc Thư cho dù không có khí phách mạnh mẽ quyết đoán như Duyên Phong Đế, nhưng mà xử lý rất là tốt vấn đề giao thông, thủy lợi các địa phương. Có người của công bộ giúp đỡ, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa gã không giống Thái tử Linh Ngọc Hạ, gã không nắm quyền, điểm này Duyên Phong Đế rất yên tâm. Có Phạm Vân Tiêu giúp đỡ, tốc độ của Linh Ngọc Thư càng nhanh hơn. Khi mà Tần Mục dẫn hai cô gái đuổi kịp hắn, đã là sau nửa tháng rồi. Linh Ngọc Thư sớm đã rời khỏi Ninh Châu, tới Phượng Châu phía Tây rồi. Phượng Châu thì cách Đại Lôi Âm Tự không xa, tới Phượng Châu đi về phía Tây hơn ngàn dặm sẽ tới Đại Lôi Âm Tự. Tới Phượng Châu, Linh Dục Tú cuối cùng cũng gặp được anh trai của mình, hai mắt đỏ hoe. Linh Ngọc Thư những ngày này rất vất vả, đã gầy rất nhiều rồi. Linh Ngọc Thư khẽ hỏi. Tần Cầm Thú có làm gì muội không vậy? Linh Dục Tú vừa thẹn vừa giận, nói. Huynh nghĩ cái gì vậy chứ, Hương Thánh Nữ cũng ở cùng mà. Linh Ngọc Thư gượng cười hai tiếng. Là ta lo lắng cho sự an nguy của muội mà thôi, tin Tần Cầm Thú. Linh Dục Tú trừng mắt nhìn huynh trưởng của mình. Hắn là thánh giáo chủ của Thiên Ma giáo, giết thái tử trước đây huynh mới có thể làm thái tử được. Huynh gọi hắn là cầm thú như vậy, cẩn thận hắn giết luôn cả huynh để muội làm thái tử đó. Linh Ngọc Thư hậm hực nói. Còn chưa xuất gia mà đã bên nhau chầm chập như vậy rồi, hung dữ cả với huynh trưởng của mình nữa. Phải rồi, phía trước đã là Đại Lôi Âm Tự rồi, ta hạ lệnh thu hồi đất của Đại Lôi Âm Tự về cho quốc gia. Nơi này rất gần với Đại Lôi Âm Tự, phải cẩn thận một chút đó. Mấy ngày nay thường có cao tăng tới tìm ta hóa duyên. Linh Dục Tú ánh mắt lấp lánh. Bọn họ muốn đòi đất đai lại sao? Linh Ngọc Thư gật đầu. Đất của Đại Lôi Âm Tự là ruộng đất phì nhiêu tốt nhất quanh đây. Đại Lôi Âm Tự mưu phản, hỏng giết phụ hoàng, lập hoàng đế khác. Ta chỉ thu lại đất đai, không hạ sát thủ tiêu diệt bọn họ. Lần này bọn họ năm lần bảy lượt tới hóa duyên. Lần này ta đi xử lý vấn đề thủy lợi dân sinh, những nơi khác xử lý xong liền đi ngay. Chỉ có tới đây đã chậm trễ một thời gian rồi. Họ đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng nói sang sảng vang lên. Bần tăng tới hóa duyên. Linh Ngọc Thư dở khóc dở cười bước ra ngoài. Tần Mục cũng bước ra. bên ngoài là một vị tăng nhân cao gầy, sắc mặt vàng vọt, tay cầm bát hàng ma ngồi ở đó. Các quân sĩ bước lên định khiêng ông ta đi, nhưng mà cố hết sức cũng không thể khiêng nổi. Bần tăng chỉ hóa duyên một cái bát đất thôi, cầu xin thái tử bố thí cho. Tăng nhân nhìn thấy thái tử bước ra, liền cúi đầu nói. Chiếc bát này của ngươi là bát hàng ma của Như Lai đời trước có phải không vậy? Linh Ngọc Thư cười nhạt rồi nói. Đặt ở tông phái khác sẽ là bảo vật trấn giáo đó. Một bát đất thôi, chỉ e úp xuống sẽ là địa giới của đại lôi âm tử các ngươi. Mấy trăm dặm đất đó. Hòa thượng nè, ngươi cũng không phải tăng nhân bình thường. Nếu không cũng không thể mang theo cái bảo vật trấn giáo tới đây rồi. Tăng nhân đó đang định nói gì thì đột nhiên nhìn thấy Tần Mục, lông mày nhướng cao. Thiện mà giáo chủ. Tần Mục mỉm cười, sắc mặt tăng nhân đó có phần khó coi. Trận chiến thiên đàng hoàn thành, cao thủ của đại lôi âm tử và đạo môn thương vong nặng nề, gần như bị thiên ma giáo giết hết gần một nửa cao thủ đỉnh cấp. Không ít cao tăng và lão đạo cảnh giới thần kiều đều chết trong tay thiên ma giáo, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Nếu không vì vậy, Linh Ngọc Thư sao có thể thu hồi đất đai của đại lôi âm tử? Vị tăng nhân mặt vàng không nói nhiều lời, vội vàng bỏ đi. Linh Ngọc Thư nhìn Từng Mục, nói nhỏ. Hòa thượng đi rồi, cũng không hóa duyên nữa. Chắc là đi tìm người tới gây sự với ngươi đó. Ngươi cẩn thận đó. Từng Mục lắc đầu, nói. Yên tâm, nhưng là sẽ mặc kệ hắn ta mà thôi. Vị tăng nhân mặt vàng vội vã về đại lôi âm tự. Đợi tới kim đỉnh, liền nhìn thấy chủ trì các viện nghiêm trang đứng ở trên kim đỉnh. Có chủ trì có vẻ thương cảm, còn có cùng phu tử và mọi người đứng xem lễ nữa. Lão Nhân La đang chủ trì đại lễ, cởi cà sa, giày cỏ của mình ra. Các loại bảo vật ở trên người cũng đều tháo xuống, cả người nhẹ nhõm. Lão Hòa Thượng Kính Minh đứng lặng lẽ phía sau ông ta. Việc này... Tăng Nhân mặt vàng trong lòng giật mình. Lão Nhân La quay người lại nhìn gã, mỉm cười, nói. Đang dịp sư đây nè, thời gian của ta sắp tới gần. Giờ xin từ bỏ vị trí Nhân La này, toàn thân nhẹ nhõm, chuẩn bị đi ra ngoài nơi đại giác đại tịch. Sau khi ta đại giác viên mãn, Kinh Minh sẽ mang thân xác ta trở về, để thân xác này tiếp tục bảo vệ đại lôi âm tử, quán đại Phật Pháp. Tăng Nhân mặt vàng trong lòng bi thương nhưng không thể hiện ra ngoài, nói. Nhân La là cảnh giới, không thể từ bỏ, không thể thoái thác được. Lão Nhân La cười, nói. Thứ ta buông bỏ là thế tôn của đại lôi âm tử. Tăng Nhân mặt vàng nan dịp, hỏi. Vậy ai sẽ kế nhiệm Nhân La? Lão Nhân La chỉ vào vị trí thế tôn, cười, nói. Ai là Nhân La thì người đó ngồi vào vị trí này. Không phải là Nhân La cũng không ngồi được vào vị trí này. Người yên tâm, sẽ có Nhân La ngồi trên đó. Đạo hữu của ta tìm tới đây rồi, ta đi đây. Nan Diệp cũng đang định hỏi nữa thì lão Nhân La đã bước xuống núi rồi. Nan Diệp kinh ngạc nhìn vị trí thế tung. Dưới núi, hai đạo sĩ, một già một trẻ bước tới, đang dừng chân nghỉ ngơi trước sơn mung. Đạo chủ, đạo tử. Lão Nhân La và Hòa Thượng Kính Minh bước tới hành lễ. Lâm Hiền đạo tử cùng lão đạo chủ vội vàng đứng dậy đáp lễ. Lão đạo chủ cười, nói. Nghe nhầm rồi hả? Lão Nhân La gật đầu, cười, nói. Nghe nhầm rồi, chúng ta đi thôi. Trưởng giáo của hai thánh địa chính đạo nhìn nhau mỉm cười. Lão đạo chủ than. Ta muốn tới Tiểu Ngọc Kinh xem sao, nghe nói ở đó có tiên nhân, dù lo dù nghĩ, tự do tự tại, là người đắc đạo thật sự. Lão Nhân La nói. Ta muốn tới Đại Khương một chuyến. Lão đạo chủ liếc nhìn ông ta. Mặc dù ngươi không còn là thế tôn, nhưng mà vẫn không yên tâm đại lôi âm tử hả? Ngươi lẽ nào lại không như vậy sao? Lão Nhân La cười, nói. Nếu đã từ bỏ vị trí đạo chủ rồi, hà tất phải dưỡng theo tiểu đạo chủ? Chẳng phải là muốn trước khi chết chỉ điểm, bồi dưỡng thêm đó hay sao? Lão đạo chủ thở dài, nói. Tới Đại Khư trước vậy. Bốn người bước vào trong Đại Khư. Họ rời đi không lâu, một vị công tử dẫn theo bốn thiếu nữ bước tới. Bốn thiếu nữ mặc xiêm y màu sắc khác nhau, hoặc đỡ hoặc ôm bình ngọc, đàn, kiếm, tỳ bà tới dưới chân núi. nhìn tăng nhân tiếp đón canh giữ sơn môn, nói: Thượng thương, hư sinh Hoa Hư công tử tới bái kiến Nhân La. Thượng thương. Tăng nhân tiếp đón kinh ngạc, vội vàng lên núi bẩm báo. Tới đỉnh núi, Nan Diệp hòa thượng và mọi người mới biến sắc, ai nấy cũng đều hoảng hốt. Người của thượng thương tới rồi, phải làm sao bây giờ đây? Hiện nay vị trí Nhân La còn trống, ai có tư cách để tiếp đón quý khách của thượng thương bây giờ? Đừng hoảng hốt. Nan Diệp hòa thượng nói: Mời vị hư sinh Hoa Hư công tử đó đi vào trước rồi tính vậy. Đợi một lát, chúng ta đi nghênh đón, không được mất đi lễ nghĩa. Chúng tăng nhân lần lượt xuống núi. Tới dưới chân núi, chỉ thấy một vị công tử và bốn giai nhân đứng ở trước cổng, tất cả đều bất phàm. Nan Diệp bước tới, nói: A Di Đà Phật. Ngươi không phải là Nhân La sao? Hư Sinh Hoa ánh mắt sắc bén như tia chớp nhìn vào mặt của ông ta, lắc đầu nói: Nhân La không cần niệm Phật hiệu. Nhân La đâu rồi? Việc này... Nan Diệp hòa thượng nói: Nhân La vừa thoái vị, hiện nay Đại Lôi Âm tự không có Nhân La. Hư Sinh Hoa quay người bước đi, bốn cô gái vội vàng đi theo, bỏ mặc các hòa thượng ở phía sau lưng. Ngọc Liễu áo xanh nói: Công tử, tại sao không thấy Đại Lôi Âm tự nữa vậy? Hư Sinh Hoa lắc đầu nói: Nhân La thoái vị, lại không có Nhân La mới, có thể thấy trong lòng của ông ta cho rằng hòa thượng trên núi không xứng làm Nhân La, vì vậy mới bỏ đi. Nếu Nhân La không hài lòng với hòa thượng trong núi này, vậy thì ta hạ tức phải đi xem bản lĩnh của họ chứ. Thanh Oanh cười nói: Thì ra là công tử xem thường bọn họ. Công tử nè, chúng nô tỳ tới Lưu Lăng Hoàng Kim Cung gặp du ở đó, nhưng cũng không có nhân vật nào đáng lưu tâm nữa. Đại tông của họ chẳng qua chỉ có như vậy, tránh mặt không gặp công tử, chưa đánh đã sợ rồi. Lần này ở Đại Lôi Âm tự cũng không gặp được ai đáng để lưu tâm. Chúng ta có tới đạo môn không vậy? Hư Sinh Hoa gật đầu, nói: Đạo môn của thập tứ đạo kiếm, sư tôn của ta nói đạo kiếm rất bất phàm, đương nhiên đáng xem rồi. Bọn họ tới thượng du Kim Giang tại Phường Châu, tìm một chiếc thuyền chuẩn bị đi xuống hạ du. Bỗng thấy ở giữa sông có một thiếu niên đang đo độ sâu của nước sông. Thiếu niên đó dùng nguyên khí làm thước, vung tay ra, hàng loạt luồng nguyên khí cắm thẳng xuống lòng sông, sau đó báo lên độ sâu của mực nước sông các nơi. Bên cạnh có quan viên dùng bút ghi lại. Hư Sinh Hoa dừng thuyền nhìn thiếu niên kia lặng lẽ đứng đó. Thiếu niên có vẻ đã phát giác, nhìn về phía gã cười rạng rỡ để lộ ra 8 chiếc răng trắng bóng, khiến người khác rất dễ có thiện cảm. Hư Sinh Hoa chỉ cảm thấy tâm trạng mình cũng bị ảnh hưởng, liền mỉm cười với hắn. Bốn cô gái bên cạnh Hư Sinh Hoa nhìn thấy gã cười, chỉ thấy trái tim mình như tê dại. Công tử cười rồi. Hư Sinh Hoa hành lễ với thiếu niên giữa sông, nói: Sư huynh có thể lên thuyền trò chuyện không vậy? Sư huynh đợi một chút nha, ta xử lý xong thủy văn cái đã. Hư Sinh Hoa đợi một lát, thiếu niên xử lý xong thủy văn của nước sông liền bước lên thuyền, hai người chào hỏi xong liền ngồi xuống. Ta vừa đo mực thủy văn, trên người dính chút bụng đất, mong các hạ không chê trách nha. Thiếu niên này chính là Tần Mục. Hắn quan sát công tử ở trên thuyền, cảm thấy đây không phải là người thường, trong lòng không khỏi suýt xoa. Đàn ông cũng có thể anh tuấn tới nhường này sao? Nói: Xin hỏi là sư huynh tới từ đâu vậy? Thượng thương. Hư Sinh Hoa quan sát Tần Mục, phát hiện thiếu niên này rất là chất phác, ánh mắt trong trẻo gần như không có bất cứ tạp chất nào, nhưng mà trên người lại có khí chất ngông cuồng bất kham, thì nói: Còn sư huynh là người ở đâu? Tần Mục ngẫm nghĩ, hắn chưa từng nghe nói tới thượng thương, xem ra lại là một thánh địa ẩn thế nào đó, nói: Ta là người ở thôn Tàng Lão. Hư Sinh Hoa cũng chưa từng nghe tới cái tên thôn Tàng Lão này, trong lòng ghi nhớ thôn Tàng Lão, nhủ thầm: Lẽ nào là một thánh địa ẩn thế nào đó sao? Vừa nãy ta thấy sư huynh dùng tay liền phóng ra mấy chục sợi nguyên khí, cảm thấy rất kỳ lạ, giống như là dùng kiếm tạo thành sợi, khác với luyện khí thành sợi bình thường, bởi vậy nên mãi mê quan sát đó. Hư Sinh Hoa mở gói trà ra hãm trà. Bốn cô gái đun nước sôi, đợi một lát cho nước sôi hơi nguội nguội một chút mới cho lá trà vào trong nước. Hư Sinh Hoa đẩy nắp ấm trà lại rồi nói: Kiếm thuật của ngươi rất là phi phàm. Ban nãy mấy chục sợi nguyên khí phóng xuống nước đều cắm thẳng xuống đáy sông. Nguyên khí chạm tới hạt cát ở trong sông, mỗi sợi nguyên khí đều chạm tới một hạt cát, không hề ép hạt cát xuống nữa, cũng không khiến cho nó nổi lên chút nào. Nước sông lại chảy xiết như vậy cũng không hề làm sợi nguyên khí của ngươi lay động được. Cách thức khống chế này thực khiến người ta khâm phục đó. Trình độ thuật số của ngươi cũng rất cao, lẽ nào đã từng học kiếm thuật của đạo môn rồi hả?

trong đó chén trà của Hư Sinh Hoa vỡ tan tành, vô số mảnh vỡ bay tung tóe, đập nát vụn cái bàn trà. Còn chén trà của Tần Mục, nửa chén nước trà đột nhiên hóa thành một luồng sáng, đánh nứt chén trà từ giữa chén, tách làm đôi chứ không có vỡ vụn. Cao thủ. Hư Sinh Hoa sai Ngọc Liễu thu cái ngọc bình lại, kiểm tra mảnh vụn của hai chén trà, sắc mặt nghiêm trọng, nói: Thiếu niên này trạc tuổi ta, tu vi mạnh hơn ta một chút nữa, thực sự lợi hại mà. Thần thông trung thổ quả không thể xem nhẹ được mà. Gá và Tần Mục chạm chén, hai người nhân cơ hội đó so tài một phen. Khi nguyên khí va chạm vào nhau, thần thông của mình cũng ẩn chứa trong lần va chạm đó. Nguyên khí của Hư Sinh Hoa bị nguyên khí của Tần Mục kìm hãm, sức mạnh truyền tới từ phía Tần Mục rất mạnh mẽ, vì vậy chén trà mới vỡ vụn. Còn Hư Sinh Hoa thì mạnh hơn vì thần thông, sức mạnh tập trung thành một cái đường thẳng, vì vậy chén trà của Tần Mục mới tách ra từ chính giữa. Thủ đoạn của hai người đều rất cao minh, giữ uy lực thần thông của đối phương vào trong chén trà của mình. Ý và lực của thần thông sẽ tạm thời được cất giữ, vì vậy hai chén trà đặt ở đó vẫn nguyên vẹn, nhưng khi có ngoại lực chạm vào thì lập tức sẽ kích phát ý và lực ẩn chứa bên trong đó. Chắc hẳn là đạo tử của đạo môn. Hư Sinh Hoa nhìn lên trên không, khen ngợi. Đạo môn quả nhiên bất phàm mà, thành tựu của đạo tử đời này chắc chắn là không tầm thường. Giờ đã gặp đạo tử của đạo môn rồi, chúng ta tới Tiểu Ngọc Kinh, sau cùng sẽ đi tìm cái vị nhân hoàng mới đó. Dù tôn nói rằng vị nhân hoàng mới nãy là Thiên Ma giáo chủ, vừa hay tới Thiên Ma giáo một chuyến vậy. Trên sông, Tần Mục chạy tới giúp Linh Dục Tú. Linh Dục Tú đang cầm cọc trên đê, hỏi: Người trên thuyền vừa nãy là ai? Có ác ý gì không vậy? Ta thấy thần thông của các ngươi làm nổ tung cả mặt sông đó. Tần Mục cười nói: Chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Hôm nay ta rất vui, vô cùng vui đó. Linh Dục Tú gõ cái cọc, nghe tiếng rung, nói: Có gì mà đáng vui chứ? Ta tưởng rằng thế gian này chỉ có mình ta là bá thể thôi chứ. Tần Mục tinh thần cao hứng, nắm chặt nắm tay, nhìn theo thuyền hoa đang trôi xuống hạ du. Tới ngày hôm nay, ta đã gặp được một bá thể khác rồi. Nếu trưởng thôn biết việc này, nhất định sẽ vui phát điên cho mà coi. Trên thế gian này còn có bá thể thứ hai, ông ấy nhất định sẽ vui mừng thay ta nữa. Linh Dục Tú mơ hồ, nhủ thầm: Bá thể gì chứ? Tần Mục hào hứng đi tới đi lui, nói: Ta vừa thăm dò tu vi của hắn á, chỉ thua kém ta một xíu thôi, chỉ là một chút xíu thôi đó. Muội muội nè, ngươi biết không hả? Nếu mà cùng cảnh giới, tu vi của quốc sư còn kém xa ta nữa, còn hắn chỉ kém ta một chút xíu thôi, đó không phải là bá thể thì là cái gì chứ? Linh Dục Tú cắm cây cục khác xuống đi, dở khóc dở cười. Quốc sư là thánh nhân 500 năm có một, nếu cùng cảnh giới sao có thể kém hơn ngươi chứ? Mau tới đây giúp ta một tay đi, một mình ta làm không xuể đâu, bọn họ đi làm guồng nước rồi kìa. Tần Mục vội vàng chạy tới giúp, trong lòng hưng phấn khôn nguôi. Bá thể thứ hai, mặc dù tu vi kém ta một chút, nhưng mà chiêu pháp thần thông lại mạnh hơn ta một chút, không hổ là bá thể. Linh Dục Tú thấy hắn không chú tâm, hơi cấu giận, nhưng mà trong lòng cũng mừng cho hắn, gặp được đồng loại đương nhiên phải vui mừng rồi. Một lát sau, Tần Mục mới bình tĩnh trở lại, bất giác nguyên khí của hắn thông suốt, nối liền linh thai, ngũ diệu, lục hợp, tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thoải mái, thông suốt. Linh Dục Tú đột nhiên dừng lại, cảm thấy xung quanh có điều gì đó khác thường. Lúc này tiếng nước trở nên vô cùng trong trẻo, tiếng chim hót cũng trở nên êm tai hơn. Hương hoa, hương cỏ cây ở trong không khí ngát hương, thậm chí mọi cảm quan của nàng đều trở nên nhạy bén vô cùng. Nàng có chút khó hiểu nhìn Tần Mục, ánh mắt Tần Mục trong veo nhìn ánh mắt của nàng. Linh Dục Tú được ánh mắt của hắn dẫn dắt, đột nhiên như bước vào một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, chỉ cảm thấy linh thai và linh hồn đang hoạt động tích cực. Hai người đứng ở trên đê, tay nắm chặt tay, nhìn nhau mỉm cười, sau đó cơ thể đứng yên không động đậy. Hồn và linh thai của họ bay ra khỏi cơ thể, dường như trở nên vô cùng to lớn, giống như đi vào cõi thần tiên, hư không, chớp mắt đi xa ngàn dặm. Linh Dục Tú nhìn thấy mình và Tần Mục dắt tay nhau bay đi, chỉ trong chớp mắt đã bay xa ngàn dặm, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi chùa trên Tu Di Sơn, sau đó tới Bắc Cực, ở nơi băng tuyết quanh năm đó, nhìn thấy băng sơn tuyết linh, rồi lại đột nhiên tới Nam Hải, chừng đứng ở trên mây trắng, nhìn biển xanh trời xanh, rồi lại đột nhiên tới Đại Khư, nhìn thấy thần thánh trùng điệp sừng sững giữa sông núi bao la. Đúng trong lúc này, đột nhiên họ nghe thấy có người gọi tên mình, lập tức chỉ thấy một lực hút vô hình truyền tới, kéo họ từ xa ngàn dặm trở về. Phục một tiếng, linh hồn của hai người về lại trong cơ thể,

mong đơn đường chủ giúp đỡ cho. Đường Do Tính cầm lấy thiên thi linh binh của nàng ta, quan sát hai linh binh một lượt, mặt biến sắc, nhẹ nhàng phát động. Chỉ thấy hình thái của hai linh binh đột nhiên biến đổi. Cửu Long binh lập tức to lên, hóa thành con phi long, vẫy và râu vô cùng chân thực. Còn thiên thi thì bay vút lên, lúc giãn ra lúc co lại, biến hóa khôn lường. Các vị đồng liêu, mau lại đây xem nè. Đường Do Tính vội vàng gọi các quan viên của công bộ tới. Mọi người quan sát kỹ càng hai linh binh, không ngớt lời khen ngợi. Công bộ Thị Lan mới nói: thật là vô cùng khéo léo đó, phương pháp kỹ thuật rèn quá thần kỳ. Quan viên công bộ nghiên cứu một lượt xong, Đường Do Tính thu hai linh binh lại giao trả cho Linh Dục Tú và Tư Vân Hương, nói: thánh nữ, công chúa nè, hai linh binh này là tác phẩm của giáo chủ có phải không vậy? Linh Dục Tú gật đầu, nói: ừ, là tinh trăng trâu giúp chúng ta luyện chế khi ở trên biển á. Đường Do Tính tỏ ra vẻ kính ngưỡng, nói: kỹ nghệ rèn của giáo chủ đã vượt trội so với những người ở trong công bộ ta rồi. Công bộ ở một số kỹ xảo nào đó có lẽ vượt trên giáo chủ, nhưng mà về tổng thể chúng ta không bằng giáo chủ được. Linh Dục Tú sửng sốt, thất thanh nói: ngươi không luyện được linh binh tốt hơn sao? Không thể luyện được tốt hơn giáo chủ được rồi. Đường Do Tính nói: chúng ta vừa xem qua một lượt rồi, có thể học được nhiều điều từ linh binh của công chúa và thánh nữ nữa. Linh binh của hai vị đã hoàn hảo rồi, công bộ không cải tiến được đâu. Tư Vân Hương ngờ vực, nói: đường đường chủ lẽ nào vì hắn là giáo chủ nên không muốn làm phật ý hắn sao vậy? Đường Do Tính nghiêm túc nói: thuật rèn, kỹ xảo rèn của thần giáo chủ đã gần với thần giới đạo rồi. Chỉ luận về kỹ xảo trên thế gian đã không còn ai có thể vượt qua hắn rồi. Thủ pháp rèn của hắn tinh xảo vô cùng, rất nhiều thứ tới ta cũng chưa từng thấy bao giờ nữa, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Tạo nhanh của Phạm Vân Tiêu, Phạm Hương Chủ, Đăng Lô cũng là do giáo chủ thiết kế chế tạo. Khi đó ta cũng có mặt ở hiện trường, khen ngợi không ngớt lời. Kỹ nghệ của hắn chính là thiên hạ đệ nhất rồi. Hai cô gái trợn tròn mắt, nói không nên lời. Từng Mục vội vàng khiêm tốn, nói: Thị Lan quá khen rồi. Ta chỉ là từng học rèn, không dám xưng là thiên hạ đệ nhất đâu. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương chớp chớp mắt, nhìn gã chăn trâu tới từ Đại Khư, nhủ thầm: trước giờ hắn luôn luôn khoác lác, hôm nay đột nhiên lại khiêm tốn như vậy, đúng là hiếm có mà. Cùng lắm á, ta là thiên hạ đệ nhị mà thôi. Từng Mục khiêm tốn nói: ta không bằng Gia Gia Câm ở trong thôn, Gia Gia Câm là thợ rèn giỏi nhất. Khi đi chợ, dao phay ta rèn đặt cạnh dao phay của ông ta rèn á, thì chắc chắn dao của ông ấy á, sẽ bán được trước á. Đừng Do Tính nói: có thần đau như vậy, ta cũng muốn mua về cất giữ mà nghiên cứu nữa. Không ngờ lại giấu ở chợ của một thôn trang nhỏ, thực sự là muốn mua hết vậy. Giáo chủ nè, lần này cải tiến xưởng chế tạo, hãy chỉ bảo cho chúng ta đi. Mời. Mọi người vây quanh Tần Mục bước vào xưởng chế tạo. Phía sau là Linh Ngọc Thư, Linh Dục Tú, Tiêu Vân Hương và Công Bộ Thượng Thư. Bốn người tròn mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều rất kinh ngạc. Công Bộ Thượng Thư thở dài, nói: thiên mà giáo chủ, vị thái học bác sĩ đầu tiên của Thái Học Viện, tần thần y gian danh thiên hạ, giờ lại là thiên hạ đệ nhị của lĩnh vực chế tạo. Vị thái học bác sĩ này đúng là nằm ngoài dự đoán của người khác mà. Hắn còn có bản lĩnh gì mà người khác không biết đây chứ? Linh Dục Tú đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói: hắn vẽ tranh rất giỏi, từng vẽ cho ta một bức tranh, còn dùng phù ấn đóng dấu lại nữa, nói là nếu không đóng dấu, ta ở trong tranh sẽ bước ra chạy đi mất. Tiêu Vân Hương cũng nhớ ra, nói: lần này có thể thoát khỏi tay Long Kiều Nam cũng nhờ tranh của hắn đó. Hắn vẽ dòng tố ở trên biển và một con tàu lướt sóng lướt gió, sau đó trên biển xuất hiện dòng bão y hệt và còn xuất hiện một con thuyền đưa chúng ta đi nữa. Linh Ngọc Thư nhìn Công Bộ Thượng Thư, nói: họa thánh các có bản lãnh này không vậy? Công Bộ Thượng Thư lắc đầu, nói: các tài tử của họa thánh các chỉ có thể vẽ cái gì giống cái đó, có thần vận, có họa công, nhưng mà không thể vẽ cái gì cái đó liền sống dậy như vậy. Thiên mà giáo chủ đúng là... Ông ta lắc đầu, nói: thật là nằm ngoài sức tưởng tượng, một người sao có thể đồng thời có trình độ cao ở nhiều lĩnh vực như vậy chứ, hơn nữa lại còn khiêm tốn tới như vậy, phẩm chất này thật là đáng khâm phục mà. Gã chăn trâu rất khiêm tốn hả? Linh Dục Tú có chút không hiểu, rõ ràng hắn ta rất ngông cuồng, bộ dạng ông đây là thiên hạ đệ nhị mà. Tư Vân Hương cũng có phần không phục, thánh giáo chủ của họ trước giờ không hề dính dáng tới hai chữ khiêm tốn. Mình muốn khiêu chiến hắn, hắn lập tức tỏ ra vẻ người không đánh lại được ta đâu, về luyện thêm đi. Đã rất khiêm tốn rồi đó.

gặp được cao thủ như là Hư Sinh Hoa, tinh thần phấn chấn mới ngộ được đạo ở bên sông, dẫn theo Linh Dục Tú cùng ngao du bốn phương. Theo trình tự tu luyện chính thống, hắn cần phải để thần tàn lục hợp sinh ra linh binh trước. Bá thể tam đăng công vận chuyển, Tần Mục lập tức cảm thấy nguyên khí xuyên suốt linh thai, ngũ diệu, lục hợp, hồn phách lại dung hợp cùng với linh thai, tinh nguyên ngưng tụ, nguyên thần hình thành, hút nhã thiên địa tạo hóa, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Lẽ nào những người khác tu luyện cũng giống như ta vậy sao? Tuy nhiên nghe lời thái tử nói, hình như không phải như vậy. Hắn bất giác có chút rầu rĩ. Theo ý của Linh Ngọc Thư, những người khác không thể nào tu thành nguyên thần ở giai đoạn này. Sau khi tu thành nguyên thần, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Nếu không tu thành thì chỉ có thể tiến hành từng bước một. Hắn tạm thời bỏ qua các nghi hoặc, chuyên tâm phát động bá thể tam đan công, dẫn dắt nguyên khí của mình, điều động khí huyết. Trong thần tàng lục hợp, hàng loạt luồng tinh nguyên tụ hợp lại, không ngừng bay tới trung tâm thần tàng lục hợp. Ở đó, một linh binh đang từ từ thành hình. Thần tàng lục hợp sinh ra linh binh, hình thái linh binh phù hợp nhất với hình thái công pháp của bản thân. Loại linh binh này không giống với các linh binh khác, mà có cùng vận mệnh, cùng hô hấp với mình, cùng mình trưởng thành. Linh binh hình thành, thậm chí không cần mình đi suy nghĩ sáng tạo, mà tự hình thành theo tu luyện của bản thân. Bây giờ hình thái linh binh của hắn vẫn đang cấu tạo, vẫn chưa thể nhìn ra cái hình thái gì cả, chỉ có thể thấy một khối cầu. Tinh nguyên của hắn bay ra từ bốn phương tám hướng của thần tàng lục hợp, hội tụ vào trong khối ánh sáng đó. Trong tinh nguyên thấp thoáng ẩn hiện các loại phù văn ứng ký vô cùng thần bí. Tuy nhiên đối với Tần Mục mà nói, những phù văn ứng ký này chính là công pháp của hắn, dùng hình thức phù văn để biểu hiện. Cửu Long Binh của Linh Dục Tú và Thiên Ti của Tư Vân Hương cũng có loại phù văn ứng ký này, khi rèn linh binh cũng cần khắc những ứng ký này lên trên linh binh. Tinh nguyên bay về phía khối cầu ánh sáng, xuất hiện kiếm văn ứng ký, giống như hàng loạt lưỡi kiếm không ngừng bay vào trong kiếm hoàng. Kiếm hoàng không phải là viên mà là kiếm, luyện hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lưỡi kiếm vào trong đó. Vì vậy bản chất của kiếm hoàng chính là kiếm. Thần tàng lục hợp sinh ra kiếm hoàng linh binh là tinh nguyên hình thái phi kiếm bay ra từ thần tàng lục hợp, cắm vào trong khối cầu hình thành. Tinh nguyên hình kiếm còn được gọi là kiếm nguyên, đợi khi kiếm nguyên lần lượt nhập vào trong hình thái kiếm hoàng mới có thể rèn ra kiếm hoàng của mình. Số lượng phi kiếm trong kiếm hoàng nhất định phải bằng với số lượng kiếm nguyên. Luyện chế kiếm hoàng là luyện kiếm tới trạng thái nhỏ bé hơn kim, sau đó luyện thành hình thái viên. Khi luyện chế kiếm hoàng cần luyện mỗi thanh kiếm thành kích thước giống hệt nhau, điểm này là vô cùng khó khăn. Vì vậy giá cả của kiếm hoàng không hề rẻ. Rất nhiều bậc thần thông đều dùng hợp kiếm để thay thế. Số lượng phi kiếm hợp kiếm có thể cất giữ không nhiều, và khi luyện chế thì cũng cần dùng xương thú có chứa huyết mạch thao thiết để mở rộng không gian bên trong hợp kiếm, giá cả cũng rất cao. Thái học viện sẽ phân hợp kiếm cho mỗi thái học sĩ tử, mỗi năm đều tiêu tốn của quốc khố không ít tiền. Thái học sĩ tử giàu có sẽ mời thợ rèn nổi tiếng đi rèn kiếm hoàng cho mình, vì vậy kiếm hoàng cũng là tượng trưng của thân phận. Thì ra linh binh của ta là kiếm hoàng. Kiếm hoàng mặc dù khó luyện chế, nhưng mà luyện chế cũng không vất vả lắm. Tần Mục không hề cảm thấy kiếm hoàng đáng giá bao nhiêu tiền cả. Dù sao thì khi ở thôn Tàng Lão, dưới gầm giường, trong dậy của Tư bà, đâu đâu cũng là kiếm hoàng, còn bị gà ăn mất mấy kiếm hoàng nữa. Đáng sợ hơn nữa là chỗ ông nội Câm có cả một rương kiếm hoàng nặng như núi vậy. Hơn nữa hắn theo ông nội Câm học rèn, luyện chế kiếm hoàng đối với hắn mà nói tuy khá tốn sức nhưng không hề khó khăn gì. Chỉ có điều trong thần tàng lục hợp của hắn, kiếm nguyên vẫn không ngừng nhập vào trong quả cầu ánh sáng. Tần Mục tính toán một hồi, sắc mặt xanh mét. Kiếm nguyên nhập vào trong quả cầu ánh sáng đã đạt tới 5.000. Điều đó có nghĩa là hắn phải luyện chế 5.000 phi kiếm mới có thể rèn ra kiếm hoàng của mình. Không những vậy vẫn còn kiếm nguyên không ngừng bay tới, chứng tỏ không chỉ có 5.000 phi kiếm rồi. Hắn không lo không có tiền luyện kiếm hoàng linh binh, từ trước tới giờ hắn không lo không có tiền. Điều mà hắn lo lắng là quá nặng mà thôi. Mấy ngàn thanh phi kiếm cho dù có luyện thành rất nhỏ bé thì trọng lượng cũng không đổi. Luyện nhiều phi kiếm tới như vậy thành một viên nhỏ, trọng lượng cũng rất là nặng. Phi kiếm của Duyên Khang Quốc chia thành cửu phẩm. Thanh cửu phẩm là thanh tệ nhất, trọng lượng 2 cân, dùng thép thường để rèn, vũ khí người bình thường sử dụng. Nhưng mà cho dù là kiếm cửu phẩm thì luyện thành kiếm hoàng cũng nặng vạn cân. Huống hồ phi kiếm càng tốt càng nặng, trọng lượng của phi kiếm nhị phẩm nặng 100.000 cân. Chỉ có phi kiếm nhất phẩm cũng là bội kiếm của quan viên nhất phẩm triều đình, ví dụ như là thiếu bảo kiếm của Tần Mục trọng lượng mới nhẹ mà thôi. Thiếu Bảo Kiếm dùng vật liệu tốt nhất trong thiên hạ, mời đại sư luyện kiếm tốt nhất mà rèn, tổng cộng chỉ rèn được mười mấy thanh mà thôi. Tần Mục cho dù muốn luyện chế kiếm hoàng như vậy cũng không có nhiều vật liệu như vậy. Kiếm tam phẩm là dùng hàng thiết tinh anh và hàng thiết kim tinh để rèn, chỉ có điều trọng lượng quá nặng, luyện thành kiếm hoàng chắc chắn sẽ không dùng nổi rồi. Chỉ giác kiếm hoàng thôi cũng khiến ta mệt chết luôn rồi. Tần Mục vừa nghĩ tới đây, kiếm nguyên của hắn cuối cùng cũng dừng lại, không nhập vào trong cái quả cầu ánh sáng nữa. Tổng cộng trước sau có 8.000 phi kiếm. 8.000 thanh kiếm, chết rồi, cho dù ta có nhiều tiền thì cũng khuynh gia bại sản mà thôi. Tần Mục trong lòng e ngại, sau đó thấy vẫn có tinh nguyên khác bay tới. Đó là các Phật Đà bay tới từ xung quanh thần tàng lục hợp, nhập vào cái khối cầu ánh sáng. Ủa, không đúng, không phải là kiếm hoàng. Hắn có chút mơ hồ, nếu như là kiếm hoàng bây giờ đã dừng lại rồi, sao lại có tinh nguyên hình dạng Phật Đà bay tới như vậy chứ? Ngoài Phật Nguyên ra còn có đao nguyên, các tinh nguyên hình đao bay tới nhập vào quả cầu ánh sáng. Tiếp theo đó là đao nguyên hình thái vô cực đồ, thái cực đồ, tứ tượng đồ, ngũ hành đồ, bát quái đồ bay tới. Sau đó là các loại phù văn, có trùng văn, thú văn, còn có lông văn, phượng văn, điểu văn và các loại thần văn, ma văn. Còn có cả hình chữ U Đô, vô cùng hỗn tạp. Sắc mặt Tần Mục từ xanh chuyển tím, những đồ văn này á, chắc là do trong Đại Nhất Thống công pháp cất giữ quá nhiều thứ. Có các công pháp thần thông như là Như Lai Đại Thừa Kinh, Đại Dục Thiên Ma Kinh, Cửu Long Đế Vương Công, Mổ Heo Đao Pháp, đặc biệt là rất nhiều những công pháp kỳ quái trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Thậm chí toán pháp trong Thái Huyền Toán Kinh cũng bị tinh nguyên của hắn biến hóa thành một bộ phận của hình thái linh binh nữa. Nhiều hình thái như vậy, linh binh của ta rốt cuộc diễn biến thành hình dạng gì chứ? Trong lòng Tần Mục lo lắng bất an, lẽ nào kiếm hoàng của hắn sẽ biến thành một cái quái thai cắm đầy các loại binh khí hay sao? Quái thai cũng được, quan trọng là linh binh luyện ra sẽ nặng bao nhiêu đây? Phải mất bao nhiêu tiền mới luyện ra được đây? Một lúc sau, toàn bộ tinh nguyên lần lượt nhập vào trong khối cầu ánh sáng. Ánh sáng của khối cầu cũng dần trở nên yếu ớt, hình thái tinh binh trong khối cầu ánh sáng cũng hiện ra rõ ràng. Tần Mục nơm nớp lo sợ, không dám nhìn, chỉ e linh binh của mình sẽ có hình dạng vô cùng thê thảm. Cuối cùng hắn cũng lấy hết dũng khí nhìn linh binh trong thần tàng lục hợp. Vừa nhìn thì hắn liền sửng sốt, linh binh của hắn vẫn là hình thái kiếm hoàng nhưng không hề kỳ quặc. Không giống với cái bộ dạng một đại Phật trên người cắm đầy đao kiếm và các thứ kỳ quái như hắn đã tưởng tượng. Kiếm hoàng vẫn là kiếm hoàng, chỉ có điều trên mỗi kiếm nguyên có rất nhiều ấn ký, có ấn ký Phật nguyên, ấn ký đạo nguyên, ấn ký đao nguyên. Điểu thú trùng văn, lông phượng văn, thần văn ma văn, chữ U Đô. Tần Mục mới thở phào. Cũng còn may, cùng lắm là nặng muốn chết mà thôi, không tới mức đè bẹp ta. Tuy nhiên kiếm hoàng này có vẻ to hơn các kiếm hoàng khác một chút nha. Nếu như có thể luyện thành kiếm hoàng hình thái nước như là Gia Gia Câm, chắc sẽ nhỏ đi một chút rồi. Hết tập 60 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.